Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cả thành phố như bức tranh con. Đúng 6:30, bữa tối đưa lên với các món hải sản đặc biệt của vùng biển cận thành phố Hát. Tất cả đều tươi ngon đã mắt. Hà Phương nhìn cố hết sức nén nước miếng chảy xuống. Nói trong lòng mình, bữa tối được ăn hải sản. Phong Tổng ăn không nhiều, nhưng đặc biệt hài lòng với món cua rang muối, nên ăn không còn một miếng. Ăn xong, Phong Tổng uống tách trà rồi cùng trợ lý ra ngoài. Hà Phương nhanh nhẹn chạy xuống bếp, bổ sung bữa tối hải sản hạng nặng. Hơi tiếc là món cua cô thích nhất bị sơi hết rồi, nhưng cá hồi với nhím biển cũng đủ an ủi cô rất nhiều. Cầm theo hai cái bánh, cô trở lại phòng trực của mình. Xem xét lại báo cáo từ đội 2 rồi nhìn đồng hồ. Đúng 10 giờ, cô phải có mặt để đón Phong Tổng dưới đại sảnh. Nhìn bên ngoài, có vẻ anh ta là kiểu người không quá khó khăn hay gây phiền phức, nhưng cô cảm nhận được con người này không đơn giản. Đối phó với anh ta, tốt nhất luôn giữ cái vẻ chu đáo một tí, diễn sâu một tí. Điều này thì không cần ai dạy, cô thử sức diễn xuất sắc. Diễn xuất chỉ cần 30% đến từ sự thật, còn lại 70% chính là khả năng. Vậy là thật thật giả giả, không bao giờ phân định được. Hà Phương bước xuống đại sảnh với khuôn mặt niềm nở không cảm xúc, chào hỏi các nhân viên ca trực một lượt, rồi tiến đến phía bàn lễ tân. Các nhân viên cúi chào cô. Đúng lúc đó, cô gái tầng 50, phòng 5001 hôm trước xuất hiện. Cô ta mặc trên người bộ váy đỏ bó sát, để lộ khe ngực sâu hun hút hấp dẫn, tiến lại gần quầy lễ tân, đặt túi xách Chanel sáng cóng lên mặt bàn ra lệnh. Tôi cần một chiếc xe. Xin quý khách chờ một lát. Nhân viên tổ 2 trả lời hết sức nhã nhặn và ngay lập tức gọi xe giúp cô ta. Cô ta đảo mắt qua Hà Phương nhưng không nói gì, chỉ liên tục liếc nhìn điện thoại, như thể sốt ruột vì không thấy cuộc gọi đến. Ngay lúc đó, cô ta cất giọng lớn. Khanh, em ở đây. Cô nàng minh tinh xinh đẹp ngay lập tức quay đầu, báo hủy ngay chiếc xe vừa đặt. Khanh. Cái tên này khiến Hà Phương hơi giật mình. Cái gì đó trong quá khứ dội lại, làm cô có chút chua xót từ từ lan ra. Cô khắc chế bản thân trong tiếng bước chân từ từ tiến lại gần. Cô niệm chú trong lòng. Không phải anh ta, không phải anh ta. Hà Phương nhìn thấy anh ta. Anh ta đến gần cô ta. Cô ta nũng nịu, rúc vào lòng anh ta, vẻ giận dỗi. Cô ta dướn người lên, hôn nhẹ lên môi anh ta. Anh ta không đáp trả trực tiếp, ôm cô ta rồi đi thẳng. Quả nhiên là Khanh, tình khốn ấy. Cô tự rủa thầm, rồi quên bén cái vụ phải đi đón hoàng đế. Khi còn bận lẩm bẩm rủa thầm, thì cảnh tượng cô đụng trúng hoàng đế của mình xuất hiện. Biết mình thất lễ, cô cúi người về phía sau 3 bước, miệng nghênh đón Phong Tổng như chưa có gì xảy ra. Tôn Phong thấy hết sức buồn cười. Cả ngày hôm nay, đây là lần đầu anh thấy cô quản lý này có biểu hiện khác thường. Lúc nào cô ta cũng trưng ra cái mặt đá vô vị, nghiêm túc nhưng vô cảm. Lúc đụng trúng anh ta, hình như còn đang lẩm bẩm cái gì đó rất quyết liệt. Vậy mà lùi xuống 3 bước đã chỉnh ngay cái bộ mặt nhạt nhẽo kia. Cô lập tức hướng anh ta về phía thang máy như một hạ nhân với ông chủ. Thang máy từ từ mở ra. Quả nhiên, oan gia thì chật ngõ. Cặp đôi 1.300 tiếng chửi rủa kia đang đứng trong tư thế hết sức thoải mái. Giữ vững nguyên tắc số 1, cô cúi đầu mỉm cười chào hai khách VIP bên trong, quẹt thẻ nhấn số tầng 55. Phong Tổng dành chút thời gian quan sát thêm cô quản lý này. Rõ ràng cô ta có chút hơi khác lạ, nhưng khác ở chỗ nào thì vẫn chưa nhìn ra. Những lúc thế này, cô ta sẽ hỏi anh mấy câu vô bổ về ăn uống, nhưng tự nhiên lại lặng thinh ra vẻ đăm chiêu. Anh không nhịn được mở lời. Lát tôi cần xem một số tài liệu. Cô giúp tôi chuẩn bị nước nóng. Tôi đã rõ. Nếu cần bất kỳ điều gì, Phong Tổng cứ gọi tôi số 1. À. Cô vừa dứt lời, trong thang máy có tiếng à khẽ mỉa mai. Cái giọng đáng ghét này còn của ai khác ngoài tên Khanh kia cơ chứ. Tim gan cô đang lộn nhào trong ngực, nhưng vẫn diễn bộ mặt không thèm quan tâm bên ngoài. Hai tiếng cười nhạt mang theo ý ngạo mạn kèm theo trào phúng bật ra, nhưng là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.